Bất diệt bá thể quyết, chương 1410, lấy một thân chi đạo. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên, còn tốt có ngươi, bằng không ta liền phiền toái. Mộ Phong nhìn xem Trường Tâm còn đang điên cuồng nhúc nhích đồng tâm cổ trùng, chính là muốn thôi động linh nguyên, đem chấn vỡ, lại bị Cửu Uyên ngăn cản. Tiểu tử ngươi không muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao? Cái này Triệu Linh Nhạn là cái điêu toa bốc đồng công chúa, nếu là sau đó để nàng biết ngươi căn bản không có bị đồng tâm cổ khống chế, ngươi cảm thấy nàng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong chậm rãi nheo lại hai mắt. Cửu Uyên chỗ nói không sai, cái này Triệu Linh Nhạn tính cách cực kỳ điêu toa, hết lần này tới lần khác lại là tống đế sủng ái nhất nữ nhi, tùy hứng lên, sự tình gì đều làm ra được. Nhất làm cho Mộ Phong kiên kỵ chính là, Triệu Linh Nhạn phía sau còn có thái tử Triệu Tử Diệp thân ảnh. Cái kia thái tử Triệu Tử Diệp liền càng khó đối phó, đây chính là một triều thái tử, quyền lực cùng lực ảnh hưởng đều rất lớn. Cửu Uyên, ý của ngươi là ta đem cái này đồng tâm cổ trồng đến cái kia Triệu Linh Nhạn trên người? Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên cười hắc hắc nói, kia là tự nhiên, vừa rồi ta đem cái này đồng tâm cổ lấy ra đồng thời, đã đem luyện hóa. Mà lại cái này đồng tâm cổ còn lây dính máu tươi của ngươi, như vậy liền sẽ tự động nhận định ngươi là chủ nhân. Mộ Phong đôi mắt tinh mang lấp lóe, gật gật đầu chính là lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Lâm viện. Yên tĩnh mà đen nhánh chủ đường phố bên trên, hai cỗ xe ngựa đi chậm rãi thuận theo đường phố hướng phía hoàng cung mà đi. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ góc đường xuất hiện, yên lặng nhìn xem cái kia hai cỗ xe ngựa. Cái kia Nhạn Nam công chúa xe ngựa là gần phía trước điểm chiếc kia, bất quá tại xe ngựa phụ cận có vài vị cao thủ cường đại ẩn giấu. Cửu Uyên trầm giọng nhắc nhở nói. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn liền không có cảm nhận được Cửu Uyên trong miệng cất giấu khí thức, hắn biết cái kia ẩn núp trong bóng tối cao thủ hẳn là bảo hộ Triệu Linh Nhạn, mà lại thực lực khẳng định là vượt xa quá hắn. Cửu Uyên, ta căn bản là không cách nào tới gần xe ngựa. Mộ Phong nhíu mày cùng Cửu Uyên câu thông. Ta tới đi. Đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên Cửu Uyên đối với Mộ Phong giang tay ra trường, Mộ Phong hiểu ý đem đồng tâm cổ đưa đi qua. Lập tức một cỗ lực lượng vô hình đem đồng tâm cổ nhiếp trụ lơ lửng tại Cửu Uyên bên người. Ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức, nếu như ta bại lộ ngươi lập tức liền rời đi nơi này về Hàn Lâm viện đi, biết sao? Cửu Uyên dặn dò Mộ Phong một câu về sau chính là mang theo đồng tâm cổ lặng yên không một tiếng động hướng phía trước xe ngựa mà đi. Mộ Phong trong bóng tối chăm chú nhìn, một mực trông thấy Cửu Uyên chui vào Triệu Linh Nhạn toa xe bên trong. Cửu Uyên ẩn nấp thủ đoạn cao hơn Mộ Phong minh rất nhiều, nếu nó thật muốn ẩn nấp tự thân khí thức liền xem như đỉnh cấp võ đế đều chưa hẳn có thể phát hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, xe ngựa sắp lái vào hoàng thành cửa thời gian, trước mặt toa xe lập tức vang lên Triệu Linh Nhạn thống khổ mà tiếng kêu chói tai. Sau đó, Mộ Phong đã nhìn thấy, tại hư không chỗ tối, mấy đạo thân ảnh lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía xe ngựa lao đi, kinh khủng linh nguyên ba động lấy. Hình cái vòng chi thế tế như trẻ tre lan tràn ra, khuếch tán bốn phía. Mộ Phong không có tiếp tục xem, mà là lặng yên rời đi, tận lực không kinh động những người khác. Hắn không biết Cửu Uyên đến cùng có thành công hay không, nhưng hắn biết hắn nếu là nếu ngươi không đi, rất có thể liền đi không được. Tại hắn rời đi đồng thời, trong hoàng thành một cỗ cường đại khí thức cũng nhao nhao bạo dũng mà ra, hướng phía hoàng cửa thành mà tới. Mộ Phong một đường chạy vội, chuyên môn chọn lựa đường nhỏ hẻm, rất nhanh liền trở về Hàn Lâm viện, đồng thời về tới bên trong phòng của mình. Không biết Cửu Uyên đến cùng thành công hay chưa? Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, tâm tình thấp thỏm, tại u ám gian phòng bên trong, đôi mắt của hắn lóe ra yếu ớt u quang. Ước chừng hai khắc đồng hồ thời gian, một đạo hắc ảnh vọt vào giữa phòng, thành thạo rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên. Cửu Uyên, là ta, chấm, đạt được khẳng định trả lời, Mộ Phong yên tâm, chợt hỏi, ngươi thành công sao? Vì sao còn kinh động đến Triệu Linh Nhạn âm thầm cao thủ đâu? Trồng xuống đồng tâm cổ, đều là sẽ có phản ứng. Ta lại ẩn nấp cũng không thể cam đoan cái kia Triệu Linh Nhạn ngoan ngoãn thanh âm gì đều không phát ra tới. Bất quá may mà ta đã che giấu đồng tâm cổ khí thức, đồng thời còn cho cái kia Triệu Linh Nhạn thúc giục ngủ. Cửu Uyên dừng lại một cái tiếp tục nói, cái kia Triệu Linh Nhạn chỉ sẽ cho rằng nàng vừa rồi mơ cái ác mộng. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới yên lòng lại, hắn còn một mực lo lắng Cửu Uyên bại lộ đâu. Bất quá coi như bại lộ, Mộ Phong cũng không lo lắng Cửu Uyên sẽ có sự. Cửu Uyên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn là thần bí mà cường đại thần. Thánh triều bên trong có thể lưu lại nó hẳn không có. À, ngươi thuận lợi đem đồng tâm cổ trồng trên người Triệu Linh Nhạn, vì sao ta không có bất kỳ cái gì cảm ứng, thậm chí tâm thần cũng vô pháp cùng Triệu Linh Nhạn trong cơ thể cổ trùng câu thông? Mộ Phong bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, Cửu Uyên cười nhạo nói, đồng tâm cổ cùng nô ấn nhưng khác biệt, một khi cổ trùng tiến vào tốc chủ trong cơ thể, cổ trùng liền sẽ cùng tốc chủ hòa làm một thể. Tốc chủ liền sẽ đối với chủ nhân sinh ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác, vô luận chủ nhân nói cái gì, tốc chủ đều sẽ phục tùng. Bất quá, mệnh lệnh không cách nào thông qua tâm thần đến phát hào, mà là thông qua ngôn ngữ của ngươi, ánh mắt các loại thực tế động tác. Mặc dù cái này so nô ấn muốn tới phiền phức nhưng cổ trùng chỗ tốt liền là rất khó loại bỏ ra. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, hắn mặc dù nghe nói qua đồng tâm cổ, nhưng đối với cũng không phải là đặc biệt dài. Bây giờ nghe Cửu Uyên kể rõ, Mộ Phong cũng coi là đối với đồng tâm cổ có triệt để hiểu rõ. Nhìn bộ dạng này, ta ngày mai muốn vào cung một chuyến, đi Nhạn Nam cung nhìn một chút Triệu Linh Nhạn. Mộ Phong gật đầu, hắn dự định muốn đi Táng Long Quật tìm kiếm Xích Giao, trước khi đi cần đối với Triệu Linh Nhạn trước giờ hạ một chút mệnh lệnh, để tránh nàng lộ tẩy. Đồng thời, vì mê hoặc thái tử, hắn cũng cần để Triệu Linh Nhạn tuyên bố hắn Mộ Phong đã trở thành Nhạn Nam cung khách khanh. Hôm sau, trời vừa sáng, Mộ Phong liền rời đi Hàn Lâm viện, trực tiếp hướng phía hoàng cung bước đi. Theo lý mà nói, nếu không có truyền triệu, Mộ Phong liền xem như Hàn Lâm học sĩ, là không cách nào tự tiện vào cung. Bất quá, Mộ Phong để hoàng cung thủ vệ đi Nhạn Nam cung thông báo, lấy Triệu Linh Nhạn đối với hắn ỷ lại, khẳng định sẽ hiểu hắn ý tứ, tự nhiên sẽ truyền triệu hắn vào cung. Mộ đại nhân, Nhạn Nam công chúa nguyện ý truyền triệu ngài vào cung, vị này là Nhạn Nam cung thị nữ, từ nàng dẫn đường cho ngài đi. Cửa hoàng cung, một tên thủ vệ mang theo một tên tỳ nữ đi mà quay lại, đối với Mộ Phong cung kính thi lễ một cái, chính là để người cho qua. Mộ đại nhân, mời theo nô tỳ tới đi, tỳ nữ đối với Mộ Phong khom người, sau đó liền dẫn Mộ Phong hướng phía hoàng cung mà đi. Nhạn Nam cung chiếm diện tích rất lớn, mà lại kiến trúc mặt ngoài bố cảnh vô cùng hoa lệ, chính như Triệu Linh Nhạn bản thân trang điểm đồng dạng, quý khí bức người, tráng lệ. Tiến vào Nhạn Nam cung, Mộ Phong nhìn thấy đại sảnh chủ vị bên trên, ngồi ngay thẳng cái kia tên một thân hoa. Phục xa hoa đồ trang sức mỹ lệ công chúa, Mộ Phong cùng Triệu Linh Nhạn liếc nhau một cái, rõ ràng có thể sau khi nhìn thấy người trong mắt ỉ lại chi sắc. Các ngươi lui ra đi, ta có việc muốn cùng Mộ đại nhân đơn độc thương nghị. Triệu Linh Nhạn quét mắt bốn phía hạ nhân tỳ nữ thận trọng nói. Đúng, tỳ nữ, hạ nhân nhao nhao thối lui, đồng thời đem cửa điện quan. Sau đó, Mộ Phong chỉ cảm thấy một làn gió thơm đánh tới, chợt nguyên bản còn thận trọng ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên lộng lẫy công chúa, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, được không thận trọng đầu nhập vào trong ngực của hắn. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến, một đêm không gặp nhưng nhớ chết Linh Nhạn. Triệu Linh Nhạn như bạch tuộc đem Mộ Phong ôm lấy, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ỉ lại mà nhìn xem Mộ Phong, liền hình như phát tình mèo cái. Mộ Phong bị giật nảy mình, linh nguyên vận chuyển, đem Triệu Linh Nhạn chấn khai, mà hắn cũng là không tự chủ được lui một bước. Bất quá Triệu Linh Nhạn quấn quýt chặt lấy, lại muốn quấn đi lên, liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Dừng lại, Mộ Phong vội vàng mệnh lệnh nói. Quả nhiên, nguyên bản còn kích động Triệu Linh Nhạn, lập tức dừng bước nhưng cặp con mắt kia nhưng như cũ si ngốc nhìn xem Mộ Phong. Cách chương,